Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 328, chương nói thẳng đi. Hôm sau, buổi sáng thời điểm, Trần Tử Nhĩ mang theo Trần Ba Trần Mụ cùng Tử Nhan đi phụ cận đi lòng vòng. Chơi một chút, đến buổi trưa thời tiết chuyển nóng, bọn hắn cũng bị mất hào hứng, mà trong công ty. Tần Nghiệp cho hắn đánh cái thứ hai điện thoại thúc hắn trở về. Trần Ba không nói hai lời một cước đạp đi hắn. Hắn nói, đời ta cũng liền chuyến nơi này là có người quen. Trước đó đi chỗ nào mưu sinh không phải từ chưa quen cuộc sống nơi đây bắt đầu. Thật sự là hắn là như thế này. Có lúc sinh hoạt bức bách người như thế. Vợ con gào khóc đòi ăn. Không biết bao nhiêu cái phụ thân một mình đi thành thị xa lạ. Vậy ta ban đêm trở về cùng các ngươi. Đến công ty, Trần Tử Nhĩ tìm tới Tần Nghiệp. Hỏi hắn, thế nào? Tần lão bản trên bàn đặt vào một đống tài liệu. Phần lớn đều là các loại đơn xin. Che một nhà khách sạn xa xa không phải bỏ tiền tìm công ty xây dựng đem lầu che lại đơn giản như vậy. Ở trong đó có một cái trọng yếu điểm. Đó chính là hợp pháp kinh doanh, đến hợp thật nhiều bộ môn pháp, có chút Tần Nghiệp có thể làm, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, có chút thì một mực nương theo lấy thẳng đến mở cửa phục vụ về sau còn có. Vì lẽ đó những việc này, ngay từ đầu liền không thể lấy mò mẫm linh tinh tâm thái đến làm. Đến nghiêm túc, cẩn thận, Tần Nghiệp nhìn hắn tới, vội vàng nói. Rốt cục chờ được ngươi ta tiểu lão bản. Đến, nói với ngươi cái sự tình. Trần Tử Nhĩ đi qua ngồi vào hắn đối diện. Mảnh đất kia chuyển nhượng đâu? Thủ tục ta làm không sai biệt lắm. Cùng ngành tương quan xin kiến thiết khách sạn cái này còn thiếu một chút. Bất quá cũng sắp, chủ yếu chúng ta không có đồ. Người ta cũng không biết chúng ta cụ thể muốn xây cái thứ gì. Không có cách nào phê a. Còn có, nơi công cộng vệ sinh giấy phép chúng ta cũng cần làm. Ta có người quen biết, cái này không cần phải lo lắng. Chỉ là có người ta cũng không thể hai tay trống không đi tìm người ta cứng rắn phê. Thúc một cái sự tổng, ngươi nói chuyện nàng khẳng định nghe. Chúng ta khách hữu graphic design bố cục đồ nhanh lên ra. Còn có thông gió đồ. Vệ sinh phòng hộ công trình đồ đều cho ta đưa tới. Trần Tử Nhĩ nói, công ty hiệu suất không được rất cao nha. Lần trước ta cùng bọn hắn thảo luận qua thiết kế vấn đề. Cái kia nhà thiết kế nói rất tốt. Tuổi trẻ, sạch sẽ, an toàn, thời thượng bốn cái chủ đề. Hoàn toàn phù hợp ta ý nghĩ. Tần Nghiệp nói, có thể ngươi cuối cùng không phải không đồng ý sao? Ta không có thông qua là bởi vì ta nghĩ tăng thêm một cái tiêu chí. Để người nhìn một chút liền biết đây là khách hữu khách sạn tiêu chí. Chúng ta là muốn mắt xích. Cái này nhãn hiệu đánh dấu vẫn là rất trọng yếu. Vì lẽ đó ta mới khiến cho hắn trở về đổi. Trần Tử Nhĩ có thể nhìn ra Tần Nghiệp nhiệt tình. Cơ bản đã đến rất gấp trình độ. Hắn trấn an một chút nói. Ngươi muốn đồ hẳn là không bao lâu. Không cần gấp gáp như vậy bận bịu hoàng. Chậm công ra việc tinh tế nha. Ta cấp bách. Người muốn tới làm trước đây kỳ như thế vụn vặt mệt nhọc còn mẹ nó tùy tiện không thể phạm sai lầm. Làm việc ngươi cũng gấp. Tần Nghiệp nhìn xác thực tương đối vất vả. Còn có chuyện gì? Hắn cầm lấy một trang giấy đưa qua. Đang làm lý bằng buôn bán trước đó. Chúng ta trước được có một cái kinh doanh người phụ trách hoặc là an toàn người phụ trách đi tiếp. Thu an toàn huấn luyện, mà lại muốn thành công lấy được an toàn nghiệp vụ huấn luyện giấy chứng nhận. Có cái này về sau mới có thể đi nói chuyện gì thuế vụ đăng ký chứng. Thống kê đăng ký chứng, Trần Tử Nhĩ mặt sụp đổ xuống. Trước kia bản tin thời sự bên trong lão nói giản chính ủy quyền. Giảm bớt các loại thủ tục. Hắn còn không có khái niệm, hiện tại thật sự là lĩnh giáo. Khó chịu a, yên tâm cũng không phải muốn ngươi đi, chỉ là để ngươi cảm thụ một chút ta mỗi ngày đều hắn a đang làm gì. Mẹ nó tệ, nói đi, tới tìm ta đến cùng chuyện gì? Trần Tử Nhĩ cũng coi là nghe xong hắn bực tức. Tần Nghiệp đoan chính tư thế ngồi, cười nói, đây không phải nghe nói thân ngươi nhà không ít sao? Ta nhị ca hẳn là trở về cẩn thận hỏi thăm Tiểu Hàn. Hắn biết, người trẻ tuổi a không tầm thường, hắn muốn nói hợp tác. Tại Trung Hải hơn 1.000 gia môn cửa hàng, không tính ít, Đông Phương tập đoàn nghiệp vụ rất rộng, chủ yếu mấy cái công ty còn dính tới Nhật hóa vật dụng. Đồ ăn vặt, đồ uống, kính mắt chế tạo, cùng ăn uống, bất động sản chờ ngành nghề. Sau mấy cái cùng pudding cửa hàng giá rẻ hình thành không được bổ sung quan hệ. Thậm chí tại bất động sản lên còn có tương lai cạnh tranh khả năng. Nhưng ở đại phương diện, vẫn rất có hợp tác không gian. Cùng ta nói chuyện hợp tác, Đông Phương tập đoàn mình cũng đã có phi thường hoàn thiện đường dây tiêu thụ đi. Tần Nghiệp mí mắt vừa nhấc, người cũng biết đáp án, còn hỏi vấn đề này. Trần Tử Nhĩ cười một tiếng, Tần Nghiệp thật đúng là không có coi hắn làm ngoại nhân. Vậy mà trực tiếp cứ như vậy trả lời, kỳ thật đáp án, rất đơn giản. Bởi vì pudding làm tốt, danh tiếng tốt, người tiêu dùng tín nhiệm nó, vì lẽ đó càng muốn theo cái này nơi này mua đồ. Nói ngắn gọn, cái này con đường hắn làm tương đối ưu tú, khả năng còn không có toàn diện áp đảo đường dây khác. Nhưng tối thiểu có cục bộ ưu thế, con đường cùng con đường ở giữa cũng sẽ có cạnh tranh thậm chí ác ý cạnh tranh. Tỷ như quốc đẹp liền sẽ cưỡng chế tính yêu cầu sinh sản xưởng không cho phép cung hóa cho mẫu gia xí. Nghiệp, nhất là mình đối thủ cạnh tranh, nó có cái này lực lượng, bởi vì nó tại cả nước có số lượng đông đảo cửa hàng. Khắp tất cả thành phố lớn đầu đường, ngươi nếu không đáp ứng ta lập tức toàn tuyến loại bỏ ngươi sản phẩm. Mà chính nó căn bản không hoảng hốt. Chúng ta người Trung Quốc làm thương nghiệp có hai cái đặc điểm. Đầu tiên là nhân bản năng lực cực mạnh. Đạo lý kia cho đông đảo trò chơi nạp tiền nhân dân tệ các người chơi đều hiểu. Truyền thuyết người kia đang bắt chước trên con đường này không người siêu việt. Thứ hai chính là một khi làm cái gì kiếm tiền, khẳng định như ong vỡ tổ lên. Vì lẽ đó không hoảng hốt nguyên nhân ngay ở chỗ này. Bất kỳ cái gì một loại thương phẩm, đều có thể tìm tới mấy nhà thay thế xí nghiệp. Phải biết, đầu năm nay mọi người sinh sản đồ vật đều không có gì kỹ thuật hàm lượng. Từ nước ngoài đưa vào cái dây chuyền sản xuất, sau đó giá cả chiến đánh bay lên. Vì lẽ đó thay thế một cái một điểm vấn đề không có. Nào có nhiều như vậy không thể thay thế toàn vũ trụ chỉ một nhà ấy Steve Jobs cùng Apple. Trái lại. Đối với xí nghiệp sản xuất đến nói, bọn hắn thì cần để cho mình đường dây tiêu thụ đa dạng hóa. Vừa đến thêm một cái con đường kiếm nhiều một chút tiền. Thứ hai, nếu như nghiêm trọng ỷ lại như vậy một cái con đường. Như vậy liền tương đương với đem sinh tử đại quyền giao đến trên tay của người khác. Nếu không tại sao nói con đường làm vua đâu? Thật sao? Cái kia Tần Vận Hàn làm sao không được nói với ta? Nữ hài tử nha, thận trọng, ngươi phải hiểu. Trần Tử Nhĩ ngoẹo đầu con mắt sáng lên nhìn xem Tần Nghiệp. Ta luôn cảm thấy ngươi có mặt khác cảm xúc tại. Ngươi rõ ràng bận rộn như vậy. Lại còn quan tâm ngươi nhị ca muốn hay không thấy ta. Như thế nhỏ xíu đồ vật ngươi cũng có thể cảm giác được. Tần Nghiệp không khỏi thầm than một câu lợi hại. Tốt, chúng ta trước nói làm việc. Ta hỏi ngươi một câu. Tại ra làm một mình trước đó. Ta làm một chuyện gì đều sẽ muốn Đông Phương tập đoàn ủng hộ. Chúng ta nói câu khả quan lời nói. Không mang cảm xúc. Liền lấy khách hiếu khách sạn đến nói. Nếu như ta đi tìm ta nhị ca ủng hộ chúng ta lập tức. Bất luận là nhân mạch vẫn là tài chính. Việc này có phải là sẽ dễ dàng rất nhiều? Cái này xác thực không thể phủ nhận. Bất quá ngươi không phải muốn tranh một hơi này. Chơi chứng minh mình trò chơi nha. Trần Tử Nhĩ móc lỗ tai nói. Ta là muốn tranh một hơi này. Vậy ngươi liền nhất định cần thiết tranh sao? Có ý tứ gì? Tần Nghiệp dứt khoát nói thẳng đi. Ai nha, đần như vậy đâu. Ngươi không cảm thấy ngươi cùng ta đại điệt nữ rất thích hợp sao? Cáp, Trần Tử Nhĩ sửng sốt một chút từ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.